Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 558, Mã lão bản. Hứa Đồng, mượn ít tiền thôi. Từ khi phim phóng sự truyền ra về sau, tất cả có chút tầm mắt giới kinh doanh nhân sĩ cũng minh bạch một sự kiện. Tại Hoa Hạ, Hứa Chiết chỉ cần không làm ra cái gì thương thiên hại lý, vượt qua ranh giới cuối cùng sự tình, như vậy ai cũng không có khả năng lại cử động Hứa Chiết. Vô luận cái này cá nhân là Hứa Chiết tại Hoa Hạ nội bộ đối thủ, hoặc là nước ngoài đối thủ, tại cái khác địa phương khả năng hết thảy như thường. Nhưng ở Hoa Hạ phạm vi bên trong, Hứa Chiết là không động đậy. Lần này chính thức vô cùng rõ ràng cho Hứa Chiết đứng đài về sau. Tin tưởng về sau không nói Hứa Chiết bản thân cũng không có cái gì điểm đen. Dù là hắn thật có cái gì điểm đen, đoán chừng cũng không có người nào có dũng khí đưa tin. Làm mai mối thể, vô luận là quan môi, truyền thông vẫn là hiện tại mới sinh ra từ truyền thông, chính trị khứu giác đều là phi thường xuất sắc. Đây cũng là phóng viên nhất định phải có được tố chất. Trước kia chính thức không có chính thức cho Hứa Chiết đứng đài, chỉ là ngẫu nhiên tại tin tức lên nâng thổi phồng hắn thời điểm. Vậy nếu như thật đụng phải cái gì bạo điểm tin tức, mọi người vẫn sẽ đưa tin, tựa như lần này Hán Long cư xá sự kiện đồng dạng. Nhưng bây giờ chính thức rõ ràng cho Hứa Chiết làm hậu trường, ai còn dám lung tung đưa tin? Chính thức nói Hứa Chiết tốt, ngươi không phải nói Hứa Chiết không tốt, ngươi đây là tại đánh ai mặt? Phóng viên trọng yếu nhất tố chất chính là đem rất công chính, chân thật nhất chân tướng sửa sang lại nhường rộng rãi đại nhân dân nhìn thấy. Nhưng bất luận cái gì địa phương cũng không thể có tuyệt đối. Bất kỳ một quốc gia nào đều là như thế. Hoa Hạ tự nhiên cũng, bọn hắn chỗ nâng lên đến xí nghiệp ra, cũng trời sinh bổ sung lấy một tầng quang hoàn. Người nào muốn động tầng này quang hoàn, cũng phải xem trước một chút tự mình có hay không tư cách kia. Đạt được chính thức trợ giúp đồng thời, Hứa Chiết trong lòng áp lực cũng gia tăng một chút. Bộ trưởng mặc dù không có nói thẳng, nhưng Hứa Chiết minh bạch đối phương ý tứ, đó chính là đang phát triển Internet đồng thời, không nên quên bồi dưỡng được một chút cơ sở sản nghiệp. Ở phương diện này, Hoa Hạ thật đúng là khởi bước tương đối trễ. Quốc nội cũng rất ít có theo cơ sở lập nghiệp công ty lớn. Mà nước ngoài không ít top 500 xí nghiệp đều dựa vào cơ sở lập nghiệp, địa vị vững chắc vô cùng. Hứa Chiết không trình rõ ràng có bao nhiêu tiền, có phải hay không nhập phía trên mắt, nhưng có thời điểm hồ đồ điểm ngược lại đối với mình càng tốt hơn. Dù sao tự mình chuẩn bị phát triển thực nghiệp, phía trên lại tựa hồ muốn để cho mình phát triển thực nghiệp. Vậy liền phát triển, kỳ thật theo bộ trưởng nơi đó để lộ ra đến lời nói, không giống như là yêu cầu. Ngược lại giống như là tải cho Hứa Chiết chỉ dẫn một cái phương hướng. Chỉ có thực nghiệp mới là lực ảnh hưởng lớn nhất sản nghiệp. Căn cơ rất vững vàng cố mới sản nghiệp. Bọn hắn sợ Hứa Chiết niên kỷ quá nhỏ, có thời điểm không nhìn thấy một chút địa phương, chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở một cái. Phim phóng sự không chỉ một tập, chỉnh một chút quay phim ra 5 tập, đem Hứa Chiết công ích hội cho giảng giải cái thấu triệt. Sẽ tại về sau mỗi tuần phát ra một tập, nhưng chỉ là tập 1, liền cho Hứa Chiết mang đến vô tận chỗ tốt. Trọng yếu không phải phim phóng sự, mà là phía trên thái độ. Hết thảy đều kết thúc, Hứa Chiết cũng tại Mitsui tập đoàn trên thân hào lấy hơn 2.000 ức USD. Cũng coi là ra một khẩu khí. Hứa Chiết bên này mới vừa đem cụ thể tình huống thống tính ra đến. Kadori gia tộc bên kia tự nhiên như thế. Xây la buổi tối hôm nay cũng không đến. Bất quá mới vừa xem hết Hứa Tứ Phúc đưa tới báo cáo không lâu, Hứa Chiết ngược lại là nhận được Mã lão bản gọi tới điện thoại. Mã lão ca, ngươi gần nhất không phải vội vàng cùng Yahoo Shop Silver bọn hắn đàm phán sao? Làm sao có thời gian cho ta gọi điện thoại? Từ lần trước giúp Mã lão bản đứng đài về sau, cái này mấy ngày hai người cũng không có liên lạc qua. Dù sao hắn đã cho Mã lão bản ra một cái không tệ thành tích, cũng đem giá cả đè xuống tới, tiếp xuống liền không có mình chuyện gì. Hứa Đồng, ta đây không phải mới vừa đem trong tay sự tình làm xong, muốn hỏi một chút ngươi bên kia cái gì tình huống sao? Trước hai ngày sự tình phát sinh thời điểm ta cũng biết rõ ngươi khẳng định bận bịu, cũng không có gọi điện thoại quấy rối ngươi. Mã lão bản nói lời xã giao, nhưng bây giờ người bình thường không rõ ràng phía trên ý tứ. Lấy Mã lão bản thân phận tự nhiên không có khả năng lĩnh hội không đến. Hắn bên này khẳng định là có chuyện tìm tự mình, sau đó xem việc của mình giải quyết không sai biệt lắm, mới đem điện thoại cho đánh tới. Bất quá Hứa Chiết cũng không chỉ ra, trực tiếp trả lời, xem như vận khí ta tốt, sự tình lần này xem như giải quyết. Cái gì vận khí tốt a? Hứa Đồng ngươi đây là không thẹn với lương tâm, thanh thanh bạch bạch còn sợ có người nói xấu. Hai người trò chuyện một hồi, phần lớn thời gian đều là Mã lão bản tại bưng lấy Hứa Chiết. Một mực kéo mấy phút sau Mã lão bản mới rốt cục hỏi. Hứa Đồng ngươi gần nhất hai ngày có thời gian không? Nếu là có thời gian lời nói ta liền đi Yến Kinh một chuyến. Có một số việc muốn theo ngươi ngay mặt trò chuyện chút. Tới, Hứa Chiết liền biết rõ hắn có chính sự. Bằng không thì cũng không có khả năng lấy lòng tự mình thời gian dài như vậy. Dù sao Mã lão bản thế nhưng là một cái vô lợi không dậy sớm người. Bất quá Hứa Chiết gần nhất cần bận bịu thời gian thật đúng là không ít. Liền trả lời, lão ca, ta gần nhất sự tình thật có điểm nhiều. Người bên kia đến cùng chuyện gì a? Có thể hay không về sau kéo dài một chút, chờ ta làm xong tuần lễ này lại nói. Một tuần lễ, ta bên này có chút gấp a. Mã lão bản trong lời nói có chút chần chờ. Hứa Chiết đề nghị, vậy nếu là sốt ruột lời nói, người trước nói cho ta nghe một chút đi là chuyện gì. Nếu là xác thực khẩn cấp, ta liền đem sự tình khác hướng phía sau đẩy đẩy. Kia được chưa? Vậy ta liền nói, ta đây cũng là bị buộc không có cách, không nghĩ ra được ý định gì, chỉ có thể đi cầu ngươi. Mã lão bản ngẫm lại, có chút xấu hổ hỏi, cái kia, lão đệ ngươi gần nhất trong tay còn rộng rãi sao? Có thể hay không cho ta mượn một khoản tiền? Vay tiền, bao nhiêu? Hứa Chiết cũng là cười. Tuyệt đối không nghĩ tới lần này Mã lão bản lần này muốn tìm tự mình, lại là tìm tự mình vay tiền. Hứa Chiết bây giờ còn có thể rõ ràng nhớ lại những cái kia Mã lão bản đang diễn giảng ở trong bị screenshot hình ảnh. Theo lập nghiệp đến bây giờ, ta chưa có một tháng cầm qua tiền lương, ta chưa từng có chạm qua tiền, ta đối tiền không có hứng thú, ta rất vui vẻ thời điểm là một tháng cầm 91 khối tiền, làm lão sư thời điểm, tiền có làm được cái gì? Như thế một cái đối tiền không có hứng thú người, bỗng nhiên tìm tự mình vay tiền, cho dù là hiện tại Hứa Chiết thân gia đã vượt qua đối phương vô số lần, cũng là có tiểu tiểu cảm giác thành tựu. Dù sao Hứa Chiết biết rõ đối phương hậu kỳ thành tựu sẽ như thế nào. Khẳng định không thể hoàn toàn lấy hiện tại thành tích đến bình phán đối phương. Bất quá nói đến vay tiền, Hứa Chiết bỗng nhiên cũng nghĩ đến một sự kiện. Cái này bỗng nhiên vay tiền, không phải là bởi vì chính mình à? Quả nhiên, Mã lão bản sau đó liền tại trong điện thoại nói ra. Lão đệ à, ta ngày hôm qua mới vừa cùng Shop Silver cùng Yahoo hai phe chính thức nói giá tốt cũng ký hợp đồng. Lấy 20 ức USD giá cả thu về Ali nắm giữ kia 20% Alipay cổ phần. Nhưng ta tiền bạc bây giờ ngươi cũng biết rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.